Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964. Dưỡng hồn thuật, 2. Ninh Hoan Tâm ở thư phòng ngây người cả ngày, vẫn luôn cũng chưa ra tới. Tuy rằng nói người tu hành liền tính một ngày không ăn uống tiêu tiểu cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Hứa Trường Ân cùng Cố Ngàn Thần vẫn là ở thư phòng ngoại đợi nàng một ngày. Thẳng đến Thái Dương đều lạc sơn, Ninh Hoan Tâm lúc này mới đẩy ra thư phòng đại môn, từ bên trong đi ra. Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm ra tới, Hứa Trường Ân lập tức bước nhanh đón đi lên. Hoan Tâm, ngươi thật sự nhìn một ngày thư, không phải là muốn học quá nhiều đi. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật ta liền nhìn một quyển sách, cả ngày còn không có nghiên cứu quá thấu triệt. Hy vọng Cố Thúc Thúc có thể hảo hảo chỉ điểm ta. Đương nhiên có thể, một bên Cố Ngàn Thần lúc này mới tiến lên hai bước, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi nhìn cái gì thư? Dưỡng hồn thuật. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn Cố Ngàn Thần, bình tĩnh nói ra này ba chữ. Không được, ai biết vừa nghe đến tên này, Cố Ngàn Thần lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt thâm u nhìn Ninh Hoan Tâm. Này thuật pháp cực kỳ nguy hiểm, đối huyết mạch yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, người thường căn bản vô pháp tu hành. Tuy rằng này thuật pháp có thể nói nghịch thiên, nhưng là người thường tu hành lúc sau, đối thân thể của mình tổn hại cực đại, mất nhiều hơn được. Hoan Tâm, ngươi chớ đua đòi, này thuật pháp không thích hợp ngươi. Ta, Ninh Hoan Tâm còn muốn nói cái gì? Nhìn đến Cố Ngàn Thần ngữ khí như vậy kiên quyết, nàng đành phải rũ rũ mắt mắt. Ta đây nên học tập cái gì? Cố Thúc Thúc, nếu không, hôm nay ta lại về nhà suy xét cả đêm đi. Cũng hảo, Cố Ngàn Thần thở dài một hơi. Ân, ta đây đi trước xem Mặc Vũ sư huynh bọn họ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Ngàn Thần cười cười, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng, phía sau Hứa Trường Ân đột nhiên thần sắc phức tạp nhìn Cố Ngàn Thần. Sư phụ, kia dưỡng hồn thuật không phải Cố gia cấm thuật sao? Hoan Tâm như thế nào sẽ đối cái kia thuật pháp có hứng thú? Dưỡng hồn thuật này bổn thuật pháp là rất nhiều năm trước, Cố gia tổ tiên vô tình bên trong được đến một quyển nghịch thiên thuật pháp. Đáng tiếc, những năm gần đây cũng có không ít Cố gia đệ tử muốn tu luyện, cuối cùng không phải bị trong cơ thể hồn phách phản phệ, chính là nhịn không được âm khí nhập thể mà đã chết. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Ngàn Thần lắc lắc đầu. Kia quyển sách nhiều năm qua đều không người hỏi thăm. Ta nhớ rõ ta rõ ràng đặt ở thư phòng tận cùng bên trong trong một góc. Vì sao Hoan Tâm sẽ nhìn đến kia quyển sách? Này thật là kỳ quái. Hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra một cái kết quả tới. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã tới rồi Cố gia trang viên cái kia trong thiên viện. Đã biết Ninh Hoan Tâm muốn đi dự thi, Mặc cười chính thực chuyên tâm luyện công, mà Mặc Vũ đang ở làm nàng bồi luyện. Sư muội, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đã trở lại, hai người lập tức đón đi lên. Chủ nhân, ngươi tưởng hiếu học cái gì thuật pháp sao? Mặc cười rất hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe được Mặc cười nói, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Ta nghĩ lại đi, chỉ có một nguyệt, không biết tới hay không đến cập đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Mặc Vũ đột nhiên thần sắc phức tạp. Hắn đến gần rồi Ninh Hoan Tâm vài bước, đột nhiên nói nhỏ: Hoan Tâm, nếu ta kêu ngươi một tiếng sư muội, chúng ta cho dù có sư huynh muội duyên phận, lần này ngươi đi dự thi cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm. sư huynh cũng không thể cùng ngươi cùng đi. Bất quá, ta nhưng thật ra có cái tổ truyền tiểu pháp thuật, có thể giao cho ngươi. Tổ truyền, nghe được Mặc Vũ nói, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt chợt lóe. Mặc Vũ tổ truyền chẳng phải chính là Mặc gia vu thuật. Hết chương.